Hướng dẫn quy tắc sắm vai quái đàm. Chương 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không gian hẹp hòi, một chiếc đèn cực sáng. Bên trong phòng bếp oi bức, người phụ nữ đứng dưới ánh đèn. Mái tóc xoăn màu vàng để lại bóng dáng dưới mặt đất. Vừa nhón lên vừa thoảng qua giống như nội tâm bất định của cô. Vô vàn khuôn mặt không thể thấy ẩn giấu trong bóng đêm. Giữa lúc hoảng hốt, cô giống như thấy bên cạnh nhiều ra một người thanh niên trẻ tuổi. Người trẻ tuổi hai tay nắm dao nhau để trên bàn, mặc sơ mi trắng thẳng tắp, lộ ra một đoạn cổ tay thon dài. Tôi vẫn đề xuất ngài cùng chồng của ngài nên nói chuyện với nhau. Gia đình hòa thuận là điểm mấu chốt để con trẻ trưởng thành khỏe mạnh. Không, không thể nói, người phụ nữ run run tay theo bản năng. Ý đồ làm ống tay áo che khuất vết thương do bị bạo lực gia đình. Tuy nhiên, nếu ngài cảm thấy nói ra thật khó xử, cũng có thể hẹn ông ấy cùng nhau đến chỗ của tôi để được tư vấn. Như là nhìn ra người phụ nữ khó xử, người trẻ tuổi thay đổi chiều hướng, rũ mắt xếp lại ngay ngắn chiếc bình vừa bị cậu chạm vào mà lệch sang một bên. Đặt song song với notebook, mỉm cười nói. Tôi tiếp nhận rất nhiều gia đình không thể dùng ngôn ngữ để biểu thị ý nghĩ. Đối mặt vấn đề, chúng ta hẳn nên tích cực đi ra bước đầu tiên mới được. Tôi tin rằng giữa hai người chỉ thiếu giao lưu một chút. Tích cực, đi bước đầu tiên, trong mắt người phụ nữ thoáng qua một tia sợ hãi. Cô nhớ đến vô số buổi tối, nắm tay của ai tản ra mùi rượu cùng tiếng khóc nức nở của con gái bé bỏng vì sợ hãi mà núp trong chăn. Nếu là người kia biết chính mình đến bệnh xá nhờ bác sĩ tư vấn miễn phí, người đàn ông kia hẳn sẽ đánh chết cô. Dưới ánh đèn ảm đạm trong phòng khách, bình rượu màu xanh lục và màu nâu chồng chất thành núi, phản xạ ra ánh sáng biến hóa khôn lường lại vô cùng kỳ ảo. Tên đàn ông say xỉn trong miệng toàn hét lên những ngôn từ TH, TC, hô to sớm hay muộn rồi cũng có một ngày gã sẽ giải quyết con nhãi danh chỉ biết đòi tiền đang trốn trong phòng. Trong phòng quanh quẩn tiếng khóc áp lực đến chỉ còn lại vài âm thanh khụt khịt cùng tiếng TH, DC nặng nề của tên đàn ông. Người phụ nữ bị sự tuyệt vọng đến cùng cực này đè ép không thể thở được. Trong lúc nước mắt tuông rơi hòa cùng khoảng không tĩnh lặng, cô bỗng nhiên nhớ tới trên tờ báo để trên kệ báo bên ngoài có nhắc đến một tin tức. Tháng trước có một vụ hỏa hậu Ân đã được phá án, người bị tình nghi hàng năm sau khi uống say đều có khuynh hướng bạo lực nghiêm trọng. Lần nọ trong lúc say rượu đã xảy ra tranh chấp và gã đã vô tình giết toàn bộ người nhà của mình. Khi tỉnh lại ở ngày kế tiếp, vì để xóa bỏ chứng cứ gã tìm cách đặt dấu chấm hết cho câu chuyện bằng cách đem toàn bộ phòng ở cùng người nhà thiêu rụi trong một hồi lửa lớn. Đúng vậy, người phụ nữ vẻ mặt hốt hoảng mà nhìn thoáng qua gã đàn ông đã say xỉn đến điên khùng trong phòng khách. Vô thức đứng dậy đi đến phía nhà bếp, nếu sớm hay muộn gã cũng sẽ giết chính mình. Vậy tại sao cô lại không thể tiên hạ thủ vi cường? Gã say xỉn tê liệt nằm trên đất bị ánh đèn sáng rọi của phòng bếp chiếu lên đến hoa mắt. Trong miệng mắng những câu rời rạc không thể nghe rõ ràng. Không chút nào biết nguy hiểm đang ngày một cận kề. Đâu có ai sẽ nghi ngờ, sẽ đề phòng một người phụ nữ bị bạo lực gia đình hàng năm. Không hề có sức phản kháng. Đối mặt vấn đề, cô hẳn nên tích cực đi bước đầu tiên. Trong phòng khách, thanh âm bình rượu vỡ nát leng keng vang lên bên tai không ngừng. Lúc hoảng hốt, cô dường như lại ở chỗ khung cửa nhìn thấy người thanh niên tóc dài quen thuộc kia. Giống như cậu đang cổ vũ, đang tán dương lưỡi dao trong tay của chính mình, áo sơ mi thẳng tắp, tóc dài gọn gàng, mà thanh niên tóc dài đang cầm trên tay là tờ báo chí đưa tin kết quả hỏa hoạn. Trong căn phòng hỗn độn lại mục nát này, cậu như là bức tranh cuốn tao nhã lịch sự bị đặt sai chỗ. An tĩnh nhìn theo người phụ nữ đi hướng phòng khách. Sau đó, ở ánh đèn mê muội mông lung, Người phụ nữ trợn mắt lại nhắm mắt, giơ tay chém xuống, máu màu đỏ sậm B, N, R. Khoảng khắc dòng máu vẩy tung tóe. Người trẻ tuổi đứng ở khung cửa giống như đang thấy chuyện gì thú vị lắm. Khóe môi mỉm cười không thành tiếng. Không biết vì sao bốn phía sàn ngày càng sáng. Tất cả nơi có thể nhìn đến đều bắt đầu xoay tròn vặn vẹo. Trong bóng đêm hiện lên khuôn mặt không rõ ràng. Những người đó tới gần từng bước, đem cậu vây quanh ở chính giữa. Ánh sáng u ám trong phòng khách hóa thành lưỡi dao, hóa thành tiếng vỗ tay, hóa thành tiếng reo hò, thổi quét đến người trẻ tuổi đang đứng ở trung tâm. Hân hoan, vui sướng, cảm giác thành tựu, bình rượu thủy tinh bị va chạm mà rơi xuống phát ra tiếng leng keng. Thanh niên tóc dài khom lưng chào bế mạc, nhẹ nhàng dang rộng hai tay ngã về phía sau, đem thể xác này hướng vào phía bên trong mũi nhọn. Ha, sau đó, Bạch Tẫn Thuật tỉnh lại, trong phòng một mảnh đen nhánh, cậu nhắm mắt điều chỉnh hô hấp, lưu luyến không rời giữ lại cảm xúc tươi sống trong mơ. Đây là lần thứ 13 cậu mơ thấy nhân vật này sau khi trở về từ liên hoan phim. Lần thứ 9 bị bóng đè. Trong giấc mơ lần này, nhân viên đoàn phim không chỗ không ở trong lúc quay bị cậu mơ màng huyễn hóa thành những khuôn mặt không rõ nhân dạng. Mà sau khi điện ảnh được chiếu, vô số phóng viên và tin tức đã biến thành từng mảnh lưỡi dao bén nhọn. Chúng nó hợp lại làm một, giấu mình trong bóng tối quan sát kỹ càng, bước vào màn ảnh một cách hùng hổ dọa người, xé nát linh hồn thoát thai khỏi từng con chữ. Nhân vật phản diện vừa cực đoan vặn vẹo lại vừa có mị lực nhưng cực kỳ nguy hiểm này sau khi phim chiếu nhận được không ít lời khen ngợi. Không nói đến doanh thu của phòng bán vé ngày một tăng cao. Hơn nữa, cậu còn được đề cử danh hiệu nam diễn viên xuất sắc ở liên hoan phim quốc tế. Cảnh tương có 102 đã chỉ xuất hiện trong khoảng thời gian ngắn. Là người mới có lý lịch không cứng, cũng là lần đầu tiên tham gia. Bạch Tẫn Thuật hiển nhiên không thể đoạt giải. Trên mạng tràn đầy ý kiến tiếc nuối. Thậm chí còn có người cắt nối biên tập lấy lý do là đoàn phim vì đuổi theo ngày liên hoan phim nên trong quá trình quay chụp chế tác điện ảnh có vấn đề. Diễn viên chính không có đoạt giải, tất cả là do đạo diễn quay chụp không chuẩn bị đầy đủ. Nhưng thật ra Bạch Tẫn Thuật không thèm để ý. Có thưởng hay không không quan trọng. Từ trước đến giờ cậu không để ý cái nhìn của người khác. Chỉ là thích mượn diễn kịch để trải nghiệm tình cảm chân chính. Đúng vậy, tình cảm, Bạch Tẫn Thuật mắc chứng tình cảm thiếu hụt, khả năng cảm nhận cảm xúc bị thiếu sót. Chỉ có khi suy diễn cuộc đời của người khác, mới có thể cảm nhận được một chút ít tình cảm. Vì thế, cậu càng thích loại cảm xúc càng cực đoan càng kịch liệt. Qua im mấy năm, vì chỉ nhận đóng nhân vật cực đoan nên trong giới giải trí cậu gần như trở thành diễn viên chuyên nghiệp chuyên trị các loại nhân vật phản diện. Cậu được trải nghiệm thứ tình cảm mãnh liệt trong mười mấy năm qua bản thân chưa từng cảm nhận được. Chẳng qua lần quay chụp này xác thật ra một chút vấn đề nhỏ. Ở trong lúc quay phim, cậu cảm thụ rõ ràng cảm xúc của nhân vật một cách chưa từng có. Nói cách khác, cậu giống như thật sự biến thành nhân vật đó, tên thanh niên châu Á quỷ quyệt giấu mình trong đám người. Thiên tài cực đoan cùng chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Là kẻ thích thao túng, trời sinh đã xấu xa. Đối với hắn sinh hoạt giống như một bộ đồ chơi múa rối có được vô hạn tự do. Hắn thích thú khoác trên mình một lớp da bình dị gần gũi. Phần lớn thời gian đều thao túng người khác bằng cõi lòng chứa đầy ác ý, đôi khi cũng sẽ lựa chọn trở thành một diễn viên. Mà thời điểm Bạch Tẫn Thuật nhận ra được điểm này, đã là lúc cậu mơ thấy thanh niên tóc dài lần thứ tư. Trong mơ, thanh niên tóc dài mời cậu tham quan tác phẩm mới nhất của chính mình. Đồng thời lúc người thanh niên từ trên sân thượng nhảy xuống, Bạch Tẫn Thuật đột nhiên tỉnh lại từ trong giấc mộng. Sau đó, trong lúc trái tim cậu nhảy lên kịch liệt, bỗng nhiên ý thức được, lần này cậu mơ thấy cũng không phải đoạn ngắn muốn quay chụp vào ngày hôm sau, mà là có đoạn cốt truyện chưa từng được viết trong kịch bản. Tình tiết trong mơ rõ ràng đến đáng sợ. Bạch Tấn Thuật ngồi ở trên giường lăn qua lộn lại suy đoán 3-4 lần, nhưng cũng không tìm được một chỗ sai lầm. Cậu dùng tư duy của kẻ điên, ở trong mơ biện lên một đoạn phạm tội hoàn mỹ. Cậu đem một kẻ chỉ tồn tại trong văn tự, một kẻ điên chỉ có thể nhảy nhót trên màn ảnh dẫn vào trong cơ thể, đưa tới nhân gian. Nhưng đối với một người mắc chứng thiếu hụt tình cảm, cái này thật đúng là thật tuyệt quá. Chỉ tiếc khi điện ảnh kết thúc, thanh niên tóc dài cũng dần dần thoát khỏi sinh hoạt của cậu. Khi đến liên hoan phim, nhân vật này hầu như không còn ảnh hưởng đến cậu. Lại qua một thời gian, thanh niên sẽ giống từng nhân vật trong quá khứ, rời khỏi cảnh trong mơ của chính mình. Nhân vật tiếp theo không biết còn có thể mang đến cho cậu trải nghiệm tương tự hay không. Nếu có thể vẫn luôn có được tình cảm này sẽ có bao nhiêu chói định thành công. Trước mắt cậu bỗng nhiên xuất hiện một cái màn hình. Thứ gì vậy? Theo suy nghĩ này thoát ra, trước mắt cậu xuất hiện một cái màn hình. Sau đó trên màn hình xuất hiện chữ viết và âm thanh điện tử kèm theo. Người tiên phong thân mến, chúng tôi rất vinh hạnh khi thông báo đến ngài, bởi vì ngài điều kiện đạt tiêu chuẩn, đã đạt được tư cách gia nhập tiểu đội thăm dò của tổ chức. Sắp trở thành người tiên phong số 5.418.345. Tôi là chuyên viên tư vấn dịch vụ khách hàng của ngài. Thanh âm này dịu dàng ngoài dự đoán mọi người. Âm thanh điện tử rất có kỹ xảo dừng lại bên cạnh điểm giới hạn của hiệu ứng kinh dị. Vừa thân thiết nhẹ nhàng cũng sẽ không làm người ta thấy quá mức nhân hóa mà có cảm giác khó chịu. Dường như là biết Bạch Tấn Thuật suy nghĩ cái gì, âm thanh điện tử vô cùng chi kỷ nói, ngài có thể nhấn chọn từ ngữ xa lạ là có thể được giải thích. Bạch Tấn Thuật do dự một giây, nhấn chọn một từ tổ chức trên màn hình. Tổ chức là một trong những cơ cấu hoàn thiện nhất trong việc thu dụng và giám định vật phẩm cất chứa. Phụ trách giám định trước khi thu dụng vật phẩm cất chứa. Khai phá, bán ra, nghiệp vụ, vật phẩm cất chứa, ở trong chiều không gian cao. Vị diện, cùng, không gian, thuộc về vật có thể giao dịch. Không gian chưa được thăm dò có rất nhiều quy tắc sinh tồn không biết. Không mang giá trị khai phá và lợi dụng, cho nên sau khi tổ chức thu nhận sử dụng không gian không xác định, chúng ta sẽ gom góp tài chính, phái ra một tiểu đội thăm dò tiến hành tìm kiếm, hoàn thành thăm dò, tổng kết ra quy tắc sinh tồn trong không gian không xác định, được chúng ta gọi là vật phẩm cất chứa. Tiểu đội thăm dò lệ thuộc dưới tổ chức. Tất cả thành viên đều giống ngài là những người tiên phong trong lòng mang chấp niệm mạnh mẽ. Nhiệm vụ chính của tiểu đội là tiến vào không gian không xác định chưa được giám định. Thăm dò quy tắc sinh tồn bên trong không gian. Hoàn thành báo cáo. Còn có một hàng lóe ánh vàng phúc lợi nhân viên cuối cùng. Phúc lợi nhân viên. Ở chỗ này, tổ chức sẽ vì ngài cung cấp cơ hội biến mộng tưởng trở thành sự thật. Chỉ cần thăm dò không gian không xác định, trong quá trình phát sóng trực tiếp đạt được sự duy trì của nhà tài trợ, tích góp điểm thưởng, trên một trình độ nhất định có thể đổi được kỳ tích. Chấp niệm mà ngài không muốn buông tay, đều có thể ở chỗ này đạt được kết thúc. Sau khi nói xong những lời này, nội dung trên màn hình cũng thuận theo tình huống bắt đầu thay đổi. Bạch Tấn Thuật nhìn quét vài lần. Trên cùng chính là một thanh tiến độ tích góp, trước mắt chỉ có không, mặt sau thêm chú thích, kết thúc quan hệ hợp tác, rời khỏi tiểu đội thăm dò, không, 10 triệu bên dưới hàng chữ là những kỳ tích có thể đổi. Chết mà sống lại còn có thời gian hồi tưởng đều là những thứ có tính dụ hoặc cao đều xếp trên cùng. Điểm giá trị cần đổi có một hàng số không dài ngoằn phía sau. Bên dưới nữa còn có vài thứ thực dụng, thông thạo ngôn ngữ, thông thạo lái xe, thông thạo vũ khí, những thứ này giá cả cũng không thấp. Nhìn xuống phía dưới còn có một ít thứ thoạt nhìn khá trừu tượng. May mắn 10 giây, cảm thông trong nháy mắt, lật ngược tình thế, chỉ cần phối hợp thỏa đáng. Đa số chấp niệm trên thế giới có thể giải quyết được bằng những kỳ tích này. Nhưng Bạch Tẫn Thuật đối với những thứ này không có hứng thú. Phát hiện cậu đối với những thứ này không được hăng hái cho lắm. Nhân viên chăm sóc khách hàng lập tức tha thiết bổ sung. Tuy nhiên, trong số những kỳ tích có thể đổi không có thứ ngài muốn cũng không thành vấn đề. Ngoài những kỳ tích này, nếu ngài có thể trở thành người tiên phong số 1 trong bảng xếp hạng, quỹ hội có thể vô điều kiện thực hiện cho ngài một nguyện vọng. Bất luận nguyện vọng là cái gì, Bạch Tẫn Thuật lời cự tuyệt nói một nửa thì ngừng. Theo bản năng đối với câu này bắt đầu suy ngẫm, không khát khao, không mơ ước, mọi thứ đều vô vị nhàm chán. Trong thế giới của cậu, bất kể xảy ra biến đổi ra sao đều giống như một ly nước lọc nhạt nhẽo. Sẽ không mang đến cho cậu một chút cảm xúc nào. Vì thế cậu cũng chưa từng đặt tình cảm mãnh liệt vào bất luận một điều gì. Vốn nên là như vậy. Nếu như nói trong quá trình đóng vai các nhân vật cậu chưa bao giờ trải nghiệm được cảm xúc mãnh liệt. Bất kể nguyện vọng nào, thanh âm máy móc dịu dàng khẳng định, chỉ cần ngài có thể trở thành người xuất sắc nhất trong tiểu đội thăm dò. Ta làm sao biết được ngươi không có gạt ta? Sau một lát trầm mặc, Bạch Tẫn Thuật mở miệng châm trước. Cái này rất đơn giản. Thanh âm máy móc tạm dừng trong nháy mắt. Trong giọng nói dường như đang cười. Ngay sau đó, màn hình trước mặt cậu xuất hiện một hàng chữ viết màu trắng. Người tiên phong số JS54183045, tên họ của người tiên phong. Bạch Tẫn Thuật vật phẩm cất chứa đã tra xét. Không lâu đinh, đang trong quá trình phán đoán chấp niệm theo sau dòng chữ trắng không ngừng toát ra. Bạch Tẫn Thuật còn đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ, bỗng nhiên cảm giác được một phần rung rẩy cùng kích động vô cùng quen thuộc. Hưng phấn, mới lạ, nóng lòng muốn thử, vô số cảm xúc chưa từng được trải nghiệm bắt đầu lấp đầy lòng ngực của cậu. Nhưng đây cũng không phải cảm xúc của cậu, hoặc là nói, cũng không phải cảm xúc do cậu sinh ra. Loại cảm xúc này thuộc về một nhân vật mà cậu từng diễn. Ở dòng chữ trắng xuất hiện cuối cùng, cậu lại lần nữa đóng vai. Không, cậu lại lần nữa trở thành người thanh niên tóc dài kia. Cái tổ chức này có bộ dạng thật thú vị. Các không gian không xác định này hình như cũng rất thú vị. Tôi tham dự, đã thu được tin tức cơ bản. Cấp bậc chấp niệm của ngài là người trong kịch đã tạo ra thuộc tính cố định. Thuộc tính cố định của ngài là, có lúc, tôi sẽ biến thành một người khác, đang đăng nhập không gian không xác định, hoàn thành đăng nhập không gian không xác định, cảnh tượng không gian không xác định, bệnh viện đệ nhất, cấp bậc cất chứa được quỹ hội dự đoán, e ghía trị tài trợ mới bắt đầu, 20.000, số thành viên quy định trong tiểu đội thăm dò, 8 người, thời gian tra xét trong không gian không xác định. 5 ngày vị diện này kết nối ổn định. Quá trình chuyển đổi kỳ tích diễn ra bình thường. Đây là một bệnh viện tọa lạc tại trung tâm của thành phố. Nhìn vào đại sảnh thông qua cửa kính, tất cả mọi người trong phòng giống như bị ấn nút tạm dừng. Hành động cùng vẻ mặt đều giữ nguyên hiện trạng trước đó một giây. Trong đại sảnh bận rộn, bên trong máy đăng ký chậm rãi nhả ra từng trang giấy. Đoạn tin thông báo kêu tên trên màn hình lớn không ngừng đổi mới cũng ngừng nửa chừng. Nhóm người bệnh xếp hàng lấy thuốc chen lấn toàn bộ đại sảnh. Vẻ mặt nôn nóng, không kiên nhẫn cũng bị tạm dừng. Theo một tiếng đinh, thanh thúy, thời gian bị tạm dừng lại lưu động lần nữa. Thanh âm hỗn độn phức tạp cứ mãi quanh quẩn trong đại sảnh. Thời gian tiếp tục trôi đi, tiếng người đàm tiếu. Tiếng gọi đăng ký ầm ĩ, thanh âm bước chân đi lại, chỉ nháy mắt toàn bộ đại sảnh như sống dậy. Cùng lúc đó, ở đầu trang web của tổ chức, Trên bảng thông báo chiếm diện tích rộng khoảng nửa cái màn hình xuất hiện một dòng chữ to rực rỡ ánh vàng. Người tiên phong trong tiểu đội thăm dò của quý hội hiện nay đã vượt qua 5 triệu người. Số lượng người tiên phong hiện nay, 5.418.344 qua nửa giây. Những con số này nhảy lên một đơn vị. Số lượng người tiên phong hiện nay, 5.418.345 bên cạnh đám động. Kế bên đại sảnh của khoa điều trị nội trú, một vị thanh niên tóc dài chậm rãi mở mắt. Tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước sẽ chiếm được nhiều lợi thế. Chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Rối loạn ám ảnh cưỡng chế có tên gọi khác là rối loạn ám ảnh C, âng B, C và được viết tắt là OCD. Đây là một liên quan đến suy nghĩ và hành vi của người bệnh. Đây là một chứng bệnh tâm lý và phổ biến dưới nhiều dạng khác nhau. Vị diện là một trong những các chiều không gian trong vũ trụ, có vô số vị diện khác nhau. Ở mỗi vị diện đều sẽ có vị diện chủ, giống kiểu có XX loại thế giới khác nhau đang tồn tại. Cách chương